Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, cô phụ nàng này một phen chân tình thực lòng. Chương 1142, cô phụ nàng này một phen chân tình thực lòng. Lâm Vân Tịch nhìn nhìn to lớn ngàn ra. Cơ hồ toàn bộ đỉnh núi, chiếm địa mấy trăm mẫu, đều là ngàn ra đúng vậy phòng ốc. Đan sen có hứng thú, ở đại tuyết thấp thoáng dưới, tựa như một cái nằm ngang ngọa long, nàng cười nói. Phu nhân tịnh tình, ta đây liền nhiều trụ mấy ngày, Siêu Nam Tuyết vừa nghe. Vui vẻ cười cười, làm hạ nhân đem linh câu dắt đi xuống, mang theo Lâm Vân Tịch hướng trong phủ đi, hôm nay ngàn ra chiêu mộ đệ tử. Lui tới người rất nhiều. Một đám trên mặt đều mang theo mong đợi tươi cười, ngàn gia có cảm thấy linh mạch thủy tinh cầu. Mọi người cũng có thể sấn cơ hội này tới làm chính mình hài tử thức tỉnh linh mạch, phu nhân. Nhà các ngươi hôm nay đảo thật là đi náo nhiệt. Lâm Vân Tịch nhìn người đến người đi người ta. Nói, Siêu Nam Tuyết cười nói, hôm nay là chúng ta ngàn gia chiêu mộ đệ tử nhật tử. Chúng ta Diêu gia thế thế đại đại chịu thần nữ phù hộ. Trong khoảng thời gian này, này hoang cổ thần vực không yên ổn, ta phu quân đánh giá có người tưởng thừa dịp thần nữ còn không có trở về. Nhiều chiêu mộ một ít đệ tử, đến lúc đó có thể vì thần nữ sử dụng. Lâm Vân Tịch vừa nghe, ánh mắt thật sâu nhìn Diêu Nam Tuyết, không nghĩ tới các nàng đối thần nữ như thế trung thành và tận tâm, cho dù là nàng đã chết. Còn có người nhớ rõ nàng đã từng ân tình. Lâm Vân Tịch cười cười, có các nàng, chờ nàng chân chính trở về kia một ngày, cũng không phải là chỉ có nàng một người, thần nữ nếu là biết các ngươi này phân tâm ý. Nàng nhất định sẽ phi thường vui vẻ, cũng sẽ phi thường cảm kích các ngươi. Lâm Vân Tịch cười nhìn Diêu Nam Tuyết. Thanh lãnh đáy mắt trở nên ôn hòa vài phần, mắt nhìn không thấy kia đoạn thời gian. Làm nàng có thuật đọc tâm, nguyên nhân chính là như vậy. Nàng mới có thể xác định, trước mắt này Diêu Nam Tuyết theo như lời mỗi một câu đều là thiệt tình ai. Nàng nếu là thật sự cảm kích chúng ta, nên sớm một chút trở về. Mắt thấy này hoang cổ thần vực càng ngày càng không bình tĩnh. Gần nhất có chút hắc tâm can người đang ở trảo hài tử đâu. Ta nữ nhi cũng bị bắt, sau lại bị người cứu trở về. Ta vốn đang có mấy ngày mới có thể trở về. Không yên tâm nữ nhi, lúc này mới vội vội vàng vàng đuổi trở về. Dĩ vãng, cũng không sẽ gặp được hôm nay chuyện như vậy. Đây cũng là những năm gần đây. Lần đầu tiên gặp được nửa đường chặn giết ma quân hắc ám bao phủ biến mất về sau. Rất nhiều người ma lực đều biến mất. Chúng ta ngàn gia là duy nhất có thức tỉnh ma lực minh linh thạch. Chỉ sợ tam vực người đều sẽ tưởng được đến minh linh thạch. Siêu Nam Tuyết ngữ khí sâu kín, ánh mắt chi gian nhẹ nhiễm rất nhiều ưu sầu. Các nàng ngàn gia sẽ bị này tam vực người đầy thượng mũi đao lãng khẩu. Lâm Vân Tịch hiểu biết gật gật đầu, bỗng nhiên mở miệng nói, nếu ta nói, ta cũng là tới cầu minh linh thạch đâu. Nói xong, Lâm Vân Tịch cười nhìn Diêu Nam Tuyết. Diêu Nam Tuyết hơi hơi sửng sốt, lại bỗng nhiên cười cười, nói, người đã cứu chúng ta như thế nhiều người, đừng nói một viên minh linh thạch, chính là hai viên, ta cũng muốn cho ngươi, phu nhân thật sự nguyện ý cho ta minh linh thạch. Lâm Vân Tịch rất là ngoài ý muốn, không phải nói minh linh thạch thực chân quý sao? Diêu Nam Tuyết miệng cười trục khai, duỗi tay kéo cánh tay của nàng, rất là thân mật, cười nói, như thế nào không muốn? Cùng với cấp mặt khác hai vực người, không bằng cấp cùng tộc nhân, miễn cho những người đó thức tỉnh ma lực muốn giết chúng ta cùng tộc nhân, cái này ý tưởng hảo. Tam vực chi gian, ma vực người, sẽ không đối hoang cổ thần vực làm cái gì, nhưng minh vực cùng mặt khác đại lục người, liền không nhất định. Lâm Vân Tịch hư vô mờ mịt nói vài câu. Diệp người tự nhiên sẽ không đối hoang cổ thần vực làm ra cái gì ác độc sự tình, nhưng liên thành cái kia phát. Dù người liền khó nói, hắc ám hệ lực lượng một khi tu luyện thành công, hắn liền sẽ động thủ. Diêu Nam Tuyết ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Lâm Vân Tịch. Cười nói, Lâm cô nương, nguyên lai người cũng rất rõ ràng trước mắt thế cục nha. Người nói không có sai. Gần nhất Minh vực người cùng Hoang Cổ Thần vực Trúc ấp đại nhân tới hướng chặt chẽ. Mà gần nhất Hoang Cổ Thần vực phụ cận các con dân. Liên tục xảy ra chuyện, ta phu quân đánh giá. Này Minh quân tựa hồ là muốn cắn nuốt Hoang Cổ Thần vực. Lâm Vân Tịch ánh mắt thâm trầm u ám. Liên thành đích xác sẽ có như vậy tính toán. Rốt cuộc hắn muốn xưng bá thiên hạ, muốn gồm thâu thiên hạ. Nhất định phải trước gồm thâu mặt khác hai vực. Mặt khác đại lục ở trong mắt hắn, căn bản là không tính cái gì. Lấy hắn lực lượng, muốn phá hủy mặt khác mấy đại lục, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Hắn lực lượng, tu vi, ngoan tuyệt, tàn nhẫn, thị huyết, nàng là chính mắt chứng kiến quá ta này một đường đi tới. Cũng gặp được rất nhiều chuyện, như vậy thế cục, tự nhiên cũng là thấy được rõ ràng. Nếu Minh quân đến nơi đây tới thảo minh linh thạch, ngàn gia không cần cùng hắn khó xử, hắn muốn liền cho hắn, hiện giờ là trước bảo tồn thực lực, chờ thần nữ trở về, không cần làm không sao cả hy sinh, Lâm Vân Tịch mặt bên nhắc nhở một ít. Lấy ngàn gia hiện tại thực lực, là không đối phó được Liên Thành, càng không phải là Liên Thành đối thủ, Siêu Nam Tuyết nghe. Gật gật đầu, người nói đúng. Chúng ta ngàn gia hiện tại không phải Minh quân đối thủ, Lâm Vân Tịch đáy lòng yên tâm rất nhiều. Các nàng trong lòng minh bạch liền hảo, nôn, Lâm Vân Tịch đáy lòng bỗng nhiên cuồn cuộn lên. Dừng lại bước chân tới nôn mửa, ai nha? Người này phản ứng, chẳng lẽ là, Diêu Nam Tuyết muốn nói lại thôi. Kinh ngạc hướng Lâm Vân Tịch bụng nhìn lại, khụ khụ, Lâm Vân Tịch nôn nửa ngày. Cái gì đều không có nôn ra tới. Cả người lại nháy mắt hư nhược rồi không ít, Lâm cô nương, ta xem như vậy, ta trước đưa ngươi hồi sân đi nghỉ ngơi, một hồi bữa tối ta làm người đưa đến phòng của ngươi đi. Trước mắt trong đại sảnh người nhiều khí vị tạp, người đi cũng sẽ thực không thoải mái, nàng chính mình cũng là sinh quá hai đứa nhỏ người. Cũng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, biết này trong đó khổ sở, hảo. Cảm ơn phu nhân, Lâm Vân Tịch cũng không quá muốn đi người nhiều địa phương, ai nha. Người cũng đừng kêu ta phu nhân, nghe ta này trong lòng xa lạ, đã kêu ta Nam Tuyết đi. Diêu Nam Tuyết là thiệt tình tưởng cùng Lâm Vân Tịch làm bằng hữu. Trên thế giới này, khó được gặp được một cái nhất kiến như cố bằng hữu, Lâm Vân Tịch sắc mặt tái nhợt. Bụng cũng có chút đói, nàng cười nhìn thoáng qua Diêu Nam Tuyết. Cũng bất hòa nàng khách khí, Nam Tuyết, cảm ơn ngươi, Diêu Nam Tuyết mày một trọn, có chút trách cứ mà nói, đều là bằng hữu, ngươi liền không cần cùng ta như thế khách khí, nhà ta nha, cũng chỉ có ta này một cái nữ nhi, ngày thường cũng là người trong nhà đầu quả tim sủng, nhưng chính là khuyết thiếu một cái có thể nói chuyện riêng tư bằng hữu, hảo. Ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Ngươi cũng không cần kêu ta Lâm cô nương, đã kêu Minh Nguyệt đi, cho dù như vậy, nàng cũng là không có cách nào đem thân phận của nàng nói cho nàng. Cô phụ nàng này một phen chân tình thực lòng, Minh Nguyệt. Lâm Minh Nguyệt, tên này sao có chút quái quái đâu? Diêu Nam Tuyết đáy mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc, lại cũng không hỏi xuất khẩu, ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, ngực lại bắt đầu cuồn cuộn lên, vừa nói lời nói. Liền nhịn không được tưởng phun, Diêu Nam Tuyết thấy nàng khó chịu. Mang theo nàng hướng phía bắc tốt nhất trong viện đi đến, Hoa Tây Viện. Là một cái đơn độc sân, Diêu Nam Tuyết mang theo nàng đi vào đi, trong không khí bỗng nhiên bay nhàn nhạt hoa mai hương. Như lũ không dứt, gọi người vui vẻ thoải mái, Lâm Vân Tịch nhìn trong viện đón gió lạnh nở rộ hàn mai. Cười nói, nơi này cư nhiên có hoa mai. Hết chương.